Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, về trường, chương 1, ngươi không có ma trưởng, liền ở lại trang viên đi, nếu có chuyện gì, có thể thông qua bột flu cùng ta liên hệ, phòng làm việc của ta bên trong lò sưởi đã cùng trong nhà lò sưởi nằm ở liên thông trạng thái. Hạ Nhiên nói lại căn dặn nói, có điều Sirius ngươi đến ghi nhớ kỹ, ngươi hiện tại vẫn là bộ phép thuật, Muggle thế giới rất lớn tội phạm truy nã, tuyệt đối đừng tự ý ra ngoài, rất dễ dàng bị người nhìn thấu ngươi ngụy trang, nếu như thần sáng đem ngươi nắm lấy, đến thời điểm liền toàn chuyện xấu, ta rõ ràng, Sirius gật gật đầu nói, hắn biết nặng nhẹ, không phải loại kia không đầu óc ngu xuẩn, cho dù hắn thường thường nằm ở khá là kích động lỗ mãng trạng thái. Nhưng trải qua Hạ Nhiên một phen khuyên bảo, cũng thu lại nội tâm sôi trào sát ý, nhằm vào Pettigrew Peter, người ma trưởng. Hạ Nhiên bỗng nhíu mày, Sirius vẫy vẫy tay, cười khổ nói, ở mười mấy năm trước ta bị bắt thời điểm, ta cái kia căn ma trưởng liền bị bộ phép thuật cho tiêu hủy, một phạm nhân cũng không cần sử dụng ma trưởng, bằng không ta vượt mục sau khi nơi nào sẽ lưu lạc tới tình cảnh như vậy. Chúng ta chung quy là phù thủy, không có ma trưởng, tương đương với tự trói buộc hai tay hai chân, cho dù đối mặt một cái vẫn không có tốt nghiệp tiểu phù thủy. Sirius người đều vô cùng nguy hiểm, Hạ Nhiên cau mày, nói, ta mặt sau lại nghĩ một biện pháp, chuẩn bị cho ngươi một cái ma trượng cũ đến. Hắn nhớ tới Hogwarts bên trong phòng theo yêu cầu, hay là nơi đó nên tồn tại một chút lão ma trượng cũ. Cho dù sử dụng đến phi thường không tiện tay, có thể hiện tại loại cục diện này, Sirius có thể có một căn ma trượng dùng phải cảm ơn trời đất. Nơi nào vẫn có thể đòi hỏi càng nhiều. Được rồi, xin nhờ ngươi. Hạ Nhiên, Sirius nói rằng, hiện tại toàn bộ ma pháp giới bên trong, chỉ có Hạ Nhiên tin tưởng hắn. Sirius tất nhiên là dị thường cảm kích, nếu không hắn hiện tại khả năng đã bị nhiếp hồn quái hôn môi. Linh hồn bị nhiếp hồn quái hút đi, vậy thì hoàn toàn cùng một kẻ đã chết không khác. Trước đây các chiến hữu của hắn, Dumbledore, Moody, thần sáng Kingsley, Weasley vợ chồng các loại, đều nhận định hắn là phản bội hội Phượng Hoàng, hại chết Harry cha mẹ, cam tâm Voldemort nằm vùng tiểu nhân bỉ ổi. Hắn muốn công nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, e sợ không xác suất nhỏ trực tiếp liền bị giết, coi như chưa cho giết chết. Đến tiếp sau bộ phép thuật giam giữ, cũng tuyệt đối sẽ làm cho nhiếp hồn quái cho hắn một cái hôn. Sirius cũng không phải là sợ hãi cái chết người, tuy không thể nói hắn hoàn toàn không sợ tử vong, có thể cũng không phải loại kia rất sợ chết đồ. Chỉ có điều Pettigrew Peter vẫn không có trả giá hắn phản bội bán đi Harry cha mẹ nên trả giá. Pettigrew Peter bộ mặt thật vẫn không có bị vạch trần. Sirius không muốn liền như vậy tử vong. Hắn cảm giác mình nhất định phải sống sót giết chết Pettigrew Peter. Thế Potter vợ chồng báo thù. Hắn cho rằng đây là chính mình từng phạm vào trọng lỗi lầm lớn. Bằng không Potter vợ chồng sẽ không chết. Hạ Nhiên đem trang viên chìa khóa cho Sirius một cái. Chợt song phương từng người ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hạ Nhiên liền lên tới thu thập tốt quần áo, sách vở các loại vật phẩm. Edina lồng chim con thanh tẩy một lần. Hắn cũng không vội vã xuất phát. Thông qua Flu Network trực tiếp đi đến Hogwarts liền có thể. Lần này hắn không cần lại đi cưỡi Hogwarts tốc hành đoàn tàu. Hắn nhớ tới Lupin sẽ cưỡi Hogwarts tốc hành đoàn tàu. Cũng ở Harry đám người trước mặt lần thứ nhất sử dụng ra thủ hộ thần chú. Có điều cái kia tả hữu không phải một việc lớn. Hạ Nhiên không có trải qua một lần. Hoặc hiện trường mắt thấy hứng thú. Thẳng đến lúc xế chiều, Hạ Nhiên mới chuẩn bị trở về đến Hogwarts. Xì xì, hắn vê lại một điểm bột flu, chiếu vào cháy hừng hực lò sưởi ở trong. Xì xì vừa vang, màu đỏ ngọn lửa biến thành màu xanh lục lửa khói. Sirius, đi trước, có việc thông báo ta. Hạ Nhiên nói ra dương hành lý cùng cú mèo. Bước vào ngọn lửa màu xanh lục bên trong. Hô lên, Hogwarts, một luồng to lớn sức hút trong nháy mắt nuốt hết hắn. Lại một nhìn rõ ràng sự vật thời điểm. Hắn đã trở lại chính mình ở vào Hogwarts văn phòng. Ezina, đi thôi. Hạ Nhiên mở ra cú mèo lồng chim. Ezina bay đi Hogwarts cú mèo lều nhà. Hắn thì lại vung ma trượng để tốt dương hành lý. Hạ Nhiên lấy ra mấy bộ to con sách vở. Đây là hắn rời đi trường học thời điểm. Cố ý từ Dumbledore nơi nào mượn tới. Dài lâu nghỉ hè thời gian đã toàn bộ xem xong. Vừa vặn trả lại. Còn cho Dumbledore đồng thời một lần nữa mượn mấy quyển sách pháp thuật. Hắn lên tới lầu 8 phòng làm việc của hiệu trưởng ở ngoài. Hốt nghĩ từ bản thân không có khẩu lệnh, ôm mấy bộ to con sách vở, thở dài, chuẩn bị ngày mai lại nói. Tảng đá quái thú đột nhiên nhảy đến một bên, một mặt nộ khí McGonagall giáo sư bước nhanh đi ra. Nàng nhìn thấy Hạ Nhiên cũng là ngẩn ra. McGonagall giáo sư, ngươi đây là? Hạ Nhiên kinh ngạc hỏi. McGonagall giáo sư như vậy nổi giận đùng đùng dáng dấp, có thể rất ít nhìn thấy. Nhiếp hồn quái, McGonagall giáo sư dùng một bộ căm ghét giọng điệu nói rằng. Nhiếp hồn quái đóng quân ở Hogwarts bên ngoài, còn muốn đối với tốc hành đoàn tàu tiến hành cái gọi là kiểm tra. Nếu như đối với bọn học sinh tinh thần lên tạo thành tổn thương, ta thật sự muốn biết bộ phép thuật cuối cùng muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Theo lại nghiêm khắc cực điểm nói rằng, bộ phép thuật làm sao có thể cho phép nhường nhiếp hồn quái loại này hắc ám sinh vật đi tới Hogwarts, bởi vì Sirius sự tình. Hạ Nhiên nhớ lên, nguyên thời không bên trong cũng là nhiếp hồn quái đóng quân Hogwarts. Bộ phép thuật đưa ra lý do là bảo vệ Hogwarts tiểu phù thủy, để tránh khỏi được Sirius gieo vạ. Kỳ thực ngược lại học sinh bị nhiếp hồn quái gieo vạ tương đối nhiều, may mà cũng không thương vong. Bộ phép thuật đương nhiệm bộ trưởng Cornelius Fudge thực sự là một cái bình thường cực điểm thủ lĩnh, một mực còn lòng tự tin mãnh liệt cực kỳ. Hạ Nhiên cảm thấy Fudge loại này bộ trưởng đã sớm nên xuống đài. Chúng ta nhiều như vậy giáo sư lão sư, còn sợ một cái Sirius sao? Ta muốn đi cùng Poppy Pomfrey phu nhân tên nói một tiếng. McGonagall giáo sư nói nổi giận đùng đùng đi rồi. Hạ Nhiên thì lại tiến vào Dumbledore văn phòng. A, Hạ Nhiên, ngươi đến rồi, trả sách tới sao? Dumbledore đang dùng bút lông chim viết cái gì? Nói, trước tiên thả trên bàn đi. Ngươi còn muốn mượn sách sao? Chính mình đi vào tuyển đi. Ta đến viết xong phong thư này. Đúng rồi, Dumbledore rút ra ma trượng chỉ trỏ. Một mặt vách tường nhất thời hướng về hai bên rời. Bên trong là thật nhiều cái kể chuyện giá. Mặt trên tất cả đều là đủ loại sách pháp thuật. Hạ Nhiên không khách khí lại chọn vài cuốn sách. Trước khi đi, hơi chần chờ nói rằng. Dumbledore, Sirius sự tình, ngươi định thế nào? Sirius, Dumbledore thả xuống bút lông chim. Bắt đầu chồng chất thư tín. Một mặt thán nói. Ta bản cho rằng hắn là một cái rất ưu tú phù thủy đương nhiên. Hắn xác thực đầy đủ ưu tú nhưng ta cũng không có đoán đến. Ai? Hắn đem thư tín cấm khẩu, đưa cho Phượng Hoàng Fox, nói rằng, bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius phát thu. Đồng, Phượng Hoàng nhẹ nhàng kêu kêu, nắm lấy phong thư, hóa thành một đóa hỏa diễm liền biến mất không còn tăm tích. Được rồi, ở lễ khai giảng gặp lại. Hạ Nhiên nói trở về hắn ở vào tầng 4 văn phòng. Hiện tại còn chưa tới lễ khai giảng thời gian. Hogwarts tốc hành đoàn tàu chưa đến nhà ga. Đại khái còn muốn một thời gian 2 tiếng. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra.